Ta vốn phúc hậu, chương 227, ra mặt mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc đơn giản đem chuyện vừa nãy nói với Ngọc Tu La đoàn người đi theo phía sau truy hồn các chủ vào truy hồn các. Linh Nhi bị Đa Bảo Linh Hầu lôi đi, Bao Cốc Ngọc Mật Tử Vân Thủ Yêu Thánh được truy hồn các chủ đưa vào phòng khách truy hồn các. Truy hồn các chủ trước tiên lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Bao Cốc nói. Đây là Đại La Tinh Kim thu nạp từ Thái Âm Môn. Bao Cốc nhận lấy Đại La Tinh Kim hướng truy hồn các chủ nói cảm tạ. Truy hồn các chủ khoát tay, ý bảo Bao Cốc không cần phải khách khí. Bao Cốc nhìn thấy truy hồn các chủ do dự, dáng vẻ khó miệng, nói. Các chủ có chuyện không ngại nói thẳng. Truy hồn các chủ nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta đây nói thẳng. Khảm Bang xuất hiện, quân phủ bị giết, Huyền Thiên Môn cùng với thế lực thủ hạ của ngươi phi tốc phát triển, còn có thái độ đối các thế lực ở Huyền Nguyệt cổ thành căn bản là không nhìn vào mắt của ngươi, khiến cho ta hiểu được ở một nơi cực xa, còn có một tu tiên giới càng mênh mông, tu tiên tài nguyên càng thêm phong phú, đúng không? Bao Cốc hiểu được ý của truy hồn các chủ, nàng nói, Huyền Nguyệt cổ thành nằm sâu trong tuyết vực yêu tộc, nơi này là địa giới yêu tộc, không phải địa giới nhân tộc, Huyền Nguyệt cổ thành chính là một tòa cổ thành tự thành một thể sinh lợi sinh sản di thế độc lập. Các chủ là muốn biết thế giới bên ngoài cùng cần tọa độ sao? Truy hồn các chủ nhẹ giọng cười nói. Tiểu gia hỏa thông minh, Bao Cốc ngã người về sau, dựa lưng vào ghế, hơi trầm ngâm. Nàng biết truy hồn các chủ đây là tính toán đem thế lực của truy hồn các duỗi đến tu tiên đại thế giới. Huyền Nguyệt cổ thành bởi vì thái cổ di tích mà xuất hiện, mấy vạn năm thời gian, Huyền Nguyệt cổ thành sớm bị ngoại giới quên mất cũng quên lãng ngoại giới, hiện giờ thái cổ di tích đã mất, các thế lực trong Huyền Nguyệt cổ thành nếu không ra bên ngoài phát triển, chỉ có thể bảo thủ, dần dần tiêu vong. Truy hồn các chủ kỳ thật rất không mặt mũi nói việc này. Lúc trước Khảm Bang mượn vực môn đi tới, truy hồn các lo lắng Huyền Nguyệt cổ thành lọt vào thế lực ngoại giới trùng kích, đưa ra một điều kiện chính là không thể tiết lộ tọa độ Huyền Nguyệt cổ thành, hiện giờ lại hỏi Bao Cốc tọa độ đại thế giới. Việc này quan hệ đến tương lai phát triển của truy hồn các, nàng chỉ phải không biết xấu hổ một lần. Nàng thấy Bao Cốc trầm ngâm không nói, hỏi, có chỗ khó xử sao? Bao Cốc thực rối rắm nhìn mắt truy hồn các chủ, nói. Quả thật, truy hồn các chủ nhiều lần tương trợ cho nàng, lần này truy hồn các hướng ra ngoài khuếch trương, không tránh khỏi cần giao tiếp. Truy hồn các chủ tìm nàng hỏi thăm việc này, nàng ít nhiều sẽ giúp một chút, nhưng giúp đến mức nào, như thế nào giúp có điểm không tiện nắm chắc. Ngọc Mật cùng Linh Nhi kinh ngạc nhìn Bao Cốc, chuyện có cái gì khó xử, truy hồn các chủ nói, đã có khó xử, vậy xem như ta chưa nói qua, không ngại. Bao Cốc nói, các chủ, là như vậy, tu tiên đại thế giới lớn như thế, ngươi bảo ta làm sao cấp tọa độ cho ngươi. Nếu để ta nói đến 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Truy hồn các chủ, chấm, Ngọc Tu La tà nhãn liếc nhìn Bao Cốc khi dễ sư phụ của nàng, nói. Vậy ngươi nói 3 ngày 3 đêm đi, truy hồn các chủ thấp xích một tiếng. A ngoan, lời của nàng hạ xuống, thăm dò thấy ánh mắt Bao Cốc Ngọc Mật Yêu Thánh hướng về mình bỗng nhiên thấy lỡ lời. Ở nơi sinh hoạt hàng ngày của các nàng, cư nhiên không để ý đem nhủ danh của Ngọc Tu La gọi ra rồi. Bao Cốc thật sâu nhìn Ngọc Tu La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ chuyên làm ầm ĩ náo loạn như Ngọc Tu La lại có thể gọi là A Ngoan, thiếu gì bồ đó, phỏng chừng Ngọc Tu La không ngoan, mới có tên là A Ngoan. Ngọc Mật hướng Ngọc Tu La chớp mắt vài cái âm thầm truyền âm. A Ngoan, ngươi ngoan chỗ nào? Ngọc Tu La căm giận chừng mắt nhìn Ngọc Mật. Truy hồn các chủ u khiếp khiến liếc mắt Ngọc Tu La, không dám nhìn Ngọc Tu La nữa, đem tầm mắt dừng trên người Bao Cốc còn đang rối rắm. Yêu Thánh nhìn thấy ánh mắt truy hồn các chủ nhìn Ngọc Tu La cùng trạng thái chột dạ kia, giống y như lúc Tử Vân Thù phạm sai lầm, suy nghĩ mấy vòng liền minh bạch sau lưng sư đồ hai người này còn có một tầng quan hệ. Nàng thấy gương mặt mỏng của truy hồn các chủ đỏ dần, nâng chung trà nhấp nhẹ che giấu ý cười nơi khóe miệng. Tử Vân Thù nghiêng thân mình sang Yêu Thánh, nhỏ giọng nói. Ánh mắt Khúc các chủ nhìn đồ đệ nàng không giống ánh mắt sư phụ nhìn đồ đệ. Lời thì thầm này là dùng miệng nói ra, ở đây tất cả mọi người đều nghe được. Yêu Thánh nhịn không được ngụm trà vừa uống vào thiếu chút nữa phun ra. Thủ Nhi, nói thầm của ngươi là đang nói cho mọi người nghe sao? Mặt truy hồn các chủ nhất thời hồng đến có thể nhỏ ra máu. Huyền Thiên Môn từng người đều là nhân tinh sao? Một câu nói sai một ánh mắt liền khiến cho các ngươi cái gì đều đã nhìn ra. Nhìn ra ngươi còn nói, Ngọc Tu La tà tà nhìn Tử Vân Thù, nặng nề mà ngâm nga hai tiếng, nói. Cũng như nhau thôi, Vân Thù tiên tử ta thấy ngươi cùng Yêu Thánh cũng là quan hệ không cạn. Truy hồn các chủ nào có da mặt dày như Ngọc Tu La, nhất thời cảm thấy ngay cả đầu ngón chân đều đỏ bừng. Tử Vân Tù thấy Sát Hoàng đại danh đỉnh đỉnh lại có thể thẹn thùng thành như vậy, vui không chịu được, cười đến bả vai càng không ngừng run rẩy. Tiêu Thánh bận tâm truy hồn các chủ ra mặt mỏng, mặt băng bó thấp xích một tiếng. Thù Nhi, còn cười, không thấy người ra mặt mỏng kia đang xấu hổ đến mặt đều hồng tới cổ sao? Truy hồn các chủ hắng giọng một cái, vốn định truyền đề tài, nhưng lúc này nàng có việc cầu bao cốc chủ, đề này cũng không tiện truyền hướng a. Bao cốc dương mắt nhìn truy hồn các chủ, từ túi chữ vật siêu lớn lấy ra một đống bản đồ vẽ trên da yêu thú ôm vào trong ngực đặt bên cạnh truy hồn các chủ, nói. Đây là bản đồ các tu tiên thế lực thành trì trước mắt ta biết thế lực Khảm Bang có khả năng chạm đến. Truy hồn các chủ nhìn thấy mấy chục cuốn bản đồ chất thành đống nhỏ được bao cốc đặt bên cạnh bàn, cả kinh, môi son hé mở, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng cảm ơn. Đây chính là giúp truy hồn các đại ân, nếu không có được cho dù có tọa độ phái người đã qua hỏi thăm đều phí rất nhiều công phu. Có bản đồ này, trước khi phái người đi ra ngoài, liền có bước đầu hiểu biết đối với ngoại giới. Bao cốc nói. Khảm Bang khách điếm các lộ tu tiên giả hỗn tạp, tin tức vốn rất nhiều, là một nơi tốt để thám thính tin tức. Truy hồn các chủ lại cảm ơn. Bao cốc nói, các chủ không cần khách khí. Từ nay về sau truy hồn các ở bên ngoài nếu gặp ngộ nạn cứ nói một tiếng. Truy hồn các chủ gật đầu đáp ứng. Ngọc Tu La nói, bao cốc chờ ngươi đi Thanh Phong các cùng lữ đằng bọn hắn nói xong đừng trở về, chúng ta hảo hảo uống một lần. Tiêu Thánh, Vân Thù tiên tử, Ngọc Mật ngươi, sư phụ của ta, một người cũng không thể thiếu. Tử Vân Thù ý cười huyền truyền khẽ hỏi, A Ngoan, ngươi thầm kín cũng gọi sư phụ của ngươi là sư phụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ửng hồng trên mặt truy hồn các chủ vừa tan, lại bị một câu của Tử Vân Thù một câu thoáng chốc lại đỏ thẫm. Đường đường truy hồn các chủ, Sát Hoàng uy danh hiển hách, ngày thường ai nhìn thấy đều kính sợ có thêm, ai dám giống Tử Vân Thù trêu chọc như thế? Ngọc Tu La hừ cười một tiếng, nói, Khuê phòng chi nhạc há có thể cùng ngươi nói, truy hồn các chủ chịu không nổi hai kẻ không mặt không da này, đứng dậy đi ra ngoài. Ngọc Mật chưa bao giờ biết truy hồn các chủ cư nhiên còn có lúc thẹn thùng như vậy. Nàng vạn phần kính ngưỡng Tử Vân Thù có thể đem truy hồn các chủ xấu hổ đến chạy chối chết. Tiêu Thánh vui vẻ đến khóe miệng cong lên, bao cốc đứng dậy, nói, ta đi Thanh Phong các một chuyến, Ngọc Mật cũng đứng dậy. Ta cùng ngươi đi, Ngọc Tu La nói, bao cấp quân phủ ở Huyền Nguyệt cổ thành người bị thanh lý được không sai biệt lắm, nhưng qua nhiều năm như vậy, ở bên ngoài du lịch cũng không thiếu, khó bảo toàn sẽ không toát ra tên như Quân Phong. Lần này Quân Phong là tự phụ tu hành cảnh giới cao chiến lực mạnh, bao cấp tu hành cảnh giới thấp đến khiến người ta thật sự không mặt mũi đi đánh lén mới ăn bạo mệt. Có Quân Phong này làm tấm gương, quân phủ nếu lại có người ra tay tuyệt đối sẽ không cho bao cấp cơ hội phản ứng gì. Quân phủ có thể được lấy ra tìm ra đều cơ hồ bị diệt, còn những người lĩnh lãm bên ngoài muốn tìm ra bọn hắn khó hơn lên trời, mà bọn hắn muốn trở về tìm bao cốc hoặc Khảm Bang báo thù cũng tùy thời đều có thể. Ít nhất hiện giờ có thể chờ ở bên ngoài chặn giết bao cốc. Bao cốc nghĩ nghĩ, nói, sư tỷ ta tự mình đi, nếu còn có người quân phủ trở về, vừa vặn có thể dẫn dụ bọn họ. Nếu ta gặp nguy hiểm, các ngươi đúng lúc tới cứu là được. Ngọc Mật lo lắng, nếu là một kích tập sát thì sao? Ngọc Tu La nói, các ngươi chờ ta chốc lát, nàng từ trên ghế đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, nàng liền lại chạy trở lại, néo cho bao cốc một khối hộ thân ngọc nói. Cầm đi, đeo trên cổ, đó có thể kháng một kích toàn lực của động huyền kỳ. Bao cốc tiếp nhận hộ thân ngọc đeo trên cổ, nàng đoán có một kẻ luôn có thể gây chuyện như Ngọc Tu La, truy hồn các chủ chỉ sợ luyện chế không ít hộ thân ngọc cho Ngọc Tu La phòng thân. Nàng một mình xuất môn, không dùng phi kiếm, vẫn là đi bộ đến Thanh Phong các. Bao cốc không thể không nói trưởng quyền giả của các thế lực đều là khứu giác cực kỳ mẫn tuệ, Thanh Phong các cũng có ý hướng ra ngoài phát triển, bất quá bởi vì quan hệ giao hảo giữa Phong Dịch cùng Lữ Đằng muốn nghe được tình huống đều hướng Phong Dịch hỏi thăm. Lữ Đằng nhìn chúng Khảm Bang thế lực lưu bao cốc hàn huyên hơi lâu, đến lúc hoàng hôn, bao cốc mới từ Thanh Phong các đi ra. Nàng chậm rãi đi trên đường phố Huyền Nguyệt cổ thành, cước bộ từ tốn, từng bước bước ra xa 7-8 trượng, dùng là cũng thần thông xúc địa thành thốn. Vài năm tu hành ở Vân Hải Mật Lâm khiến nàng dưỡng thành thói quen đi bộ. Nàng không quá ưa thích ngự kiếm phi hành tốc độ mặc dù mau, từ phía trên vĩnh viễn chỉ thấy một mảnh lục sắc xen lẫn nhà cửa, song ngòi vội vã lướt qua, một màu sắc trùng lập. Đi bộ cước đạp trên đường, trong mắt nhìn thấy là thế gian bách thái cùng quy luật tuần hoàn của thiên địa tự nhiên vạn vật, là phong cảnh đẹp nhất thế gian, từ đó càng có thể thấy được đạo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt cổ thành từ sau một trận chiến của quân phủ liền trở nên náo nhiệt, Đông thành đang xây khảm bang khách điếm luôn luôn có tán tu vây tụ, mảnh đất của quân cũng thường xuyên có người dừng chân, giờ phút này trên đường phố cũng có thật nhiều tu tiên giả lui tới, trong tiểu lâu trà liêu còn thường thường truyền ra vài câu nghị luận có liên quan đến khảm bang, quân phủ, bao cóc. Bao cóc cũng không đem những tu tiên giả lịch lãm bên ngoài của quân phủ đặt trong lòng. Có thể ra ngoài lịch lãm, đều cũng có một khỏa tâm dám đánh dám liều, có thể ở bên ngoài sống sót tự nhiên cũng sẽ không phải kẻ yếu, giống như Quân Phong một kích toàn lực có thể đem nàng đứng chạm dưới kiếm có lẽ còn tồn tại. Kẻ giết người, bị người giết, lúc nàng quyết định diệt quân phủ cũng đã có giác ngộ này. Chỉ cần quân phủ còn có người còn sống, nàng có thể bị người tìm tới, tìm nàng báo thù. Cho tới bây giờ chỉ có vạn năm làm tặc, không có vạn năm phòng trộm. Người sống trên đời thẳng thắn vô tư, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với đất, nàng há có thể vì mấy con chó nhà có tang không biết khi nào xuất hiện mà sống nơm nớp lo sợ. Người quân phủ nếu tìm tới, nàng tiếp là được. Cách chương.